Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 372, chương 372, lễ hạc tại người. Thượng sứ mời Việt Vương cầu tiễn tại Việt Vương trong cung thiết yến, chiêu đãi hai vị này từ trên trời giáng xuống người. Thiệu Dương mỉm cười cùng hắn qua loa. Đại vương mời. Kỳ thật Như Y theo Thịnh Hiên lúc đầu ý tứ, căn bản không nghĩ để ý tới câu tiễn, phạm lãi bọn người. Hắn chỉ muốn mau chóng mang theo Thịnh Đô bọn người rời khỏi cái này một mảnh vỡ thời gian, đào thoát hiểm cảnh. Nhưng rất nhanh, Thịnh Hiên liền cũng không thể không cải biến chủ ý. Chỉ vì hắn nhìn thấy phía chính phủ siêu năng giả Thẩm Di, cái sau làm văn chủng trợ thủ, cũng phải lấy tham gia lần này yến hội, đồng thời mượn một lần thác thân mà qua cơ hội. Thịnh Hiên từ Thẩm Di trong miệng đạt được tình báo Thịnh Đô, Ngô Phường bọn hắn quả nhiên đều bởi vì cuốn vào việc này quá sâu, từ đó không cách nào thoát khốn. Trong đó Thẩm Di là bởi vì cả nước đại hạn, bị văn chủng nắm lấy xử lý các nơi tình hình hạn hán, phân phối lương thảo, cứu tế bách tính, ổn định thế cục, cơ hồ tại mọi thời khắc đều tại văn chủng trước mắt, tự nhiên không cách nào rời khỏi. Mà Thịnh Đô, xui xẻo là cái kia tệ tệ thú đang xuất hiện tại hắn khu quản hạt. Ngô Phường, đi là tán tu đường đi, nhưng cũng bởi vì khoảng cách cái kia tệ tệ thú quá gần, đồng dạng không cách nào rời khỏi mảnh vỡ thời gian. Thịnh Hiên vậy rõ ràng, lúc này biện pháp tốt nhất tự nhiên là dưới mắt Thiệu Dương chỗ chuyện đang làm liên hợp Việt Vương câu tiễn, tiêu diệt tệ tệ thú, giải cứu đám người. Đây không phải Thịnh Hiên am hiểu lĩnh vực, Thịnh Hiên vậy minh bạch, đây cũng là Trương Mão, Ngô Tiệm bọn hắn nguyện ý để Thiệu Dương vậy cùng nhau tiến đến nguyên nhân. Liền nghe lấy Thiệu Dương đang cùng Việt Vương câu tiễn chuyện trò vui vẻ. Đại vương mời. Thiệu Dương đáp lễ câu tiễn một ly, tiếp tục trước đó chủ đề, sinh động như thật rằng hắn một lần địa phủ chi hành sự tình, lại nói một lần kia. Ta bởi vì chấp hành thiên đế một lần nhiệm vụ, không thể không tiến vào trong địa phủ, đến cái kia 18 tầng địa ngục đi một lượt. Ôi, ngồi đầy phải sợ hãi, nhưng nghe Thiệu Dương giảng thuật 18 tầng địa ngục bên trong đủ loại kiến thức, Hỏa Sơn ngục, Nghiệt Kính ngục, khác biệt trong địa ngục, khác biệt khí tượng, coi là thật sinh động như thật, như ở trước mắt. Câu tiễn, phạm lãi bọn hắn cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Đã sớm nghe địa ngục mà nói, nhưng vẫn là lần thứ nhất có như thế kỹ càng nghe. Hai người không khỏi nhìn nhau một chút, đáy lòng kinh nghi bất định. Nguyên bản, câu tiễn, phạm lãi bọn hắn mặc dù luôn mồm xưng hô thượng sứ, nhưng kỳ thật đáy lòng của bọn hắn đối với Thiệu Dương thân phận của bọn hắn vậy 10 phần hoài nghi. Thiên đế sứ giả, bao lâu đã từng thật thấy tận mắt chuyện thế này rồi? Có lẽ là cái khác cái gì khả năng đâu. Nhưng lúc này nghe Thiệu Dương miêu tả, ngược lại để bọn hắn không khỏi có mấy phần hoài nghi trước đó phán đoán. Chỉ vì Thiệu Dương miêu tả thực sự quá mức kỹ càng, tổng không làm tốt lúc này ngẫu nhiên nhắc lên chuyện phiếm, mà vậy sớm làm chuẩn bị đầy đủ a. Câu tiễn nâng chén, cười nói, thượng sứ đủ loại lời nói, quả thực làm cho bọn ta mở rộng tầm mắt, được ích lợi không nhỏ. Thiệu Dương đáp lại nói, đâu có đâu có, bất quá là một ít trà dư tửu hậu chuyện phiếm, chân chính đồ vật có lựa trời tài ta cũng vô pháp nói quá nhiều, mong rằng đại vương xin đừng trách. Câu tiễn đương nhiên sẽ không trách móc, loại này luật trời mà nói hắn cũng nghe hồi lâu. Thiệu Dương càng là nói như vậy, hắn ngược lại càng tin tưởng, cho nên câu tiễn cũng chỉ là cười nói, tự nhiên không dám. Qua lần rượu, câu tiễn dàn xuống đối với Thiệu Dương bọn hắn thân phận hoài nghi. Dù sao mặc kệ bọn hắn thân phận như thế nào, bây giờ câu tiễn chính mình cũng là có chỗ nhu cầu. Cho nên, hắn mở miệng nói, trước đó thượng sứ đã từng nói. Lần này tới, chính là vì tứ ngược ta Việt quốc cái kia một loại hung thú sao? Thiệu Dương khẽ gật đầu. Đúng vậy, con thú này tên là Tệ Tệ. Xuất hiện chỗ, tất nhiên sẽ gây nên thiên hạ đại loạn. Câu tiễn giật mình, cho nên thượng sứ lời nói. Ta Việt quốc toàn cảnh đại hạn. Chính là bởi vì con thú này sao? Thiệu Dương cười nói, đúng vậy a, thực không dám giấu giếm. Đại vương chăm lo quản lý, dưỡng dục một phương bách tính. Này cũng là công tích. Thiên đế vậy đã biết chi? Con thú này nguyên bản không nên xuất hiện vào lúc này. Nơi đây, nhưng cũng không biết là nơi nào xuất hiện việc này. Gây ra rủi ro, xông nhầm vào nơi đây. Thiên đế vậy mười phần chấn nộ, cho nên cố ý mệnh chúng ta đến đây, hàng phục con thú này, phù hộ Việt quốc một phương bình an. Câu tiễn nghe vậy vậy không khỏi đại hỉ. Việc này, hắn cùng Phạm Lãi, Văn Trùng, một khổ cái này hung thú Tệ Tệ, giết người không tính toán, người trong nước tâm hoảng sợ, hai khổ thiên hạ đại hạn, dân chúng lầm than, kết quả hiện tại. Nghe vị này thượng sứ lời nói, hai chuyện này kỳ thật chính là một kiện. Hơn nữa, bây giờ cũng có chút hiểu biết quyết kế sách, tự nhiên để câu tiễn buông xuống hơn phân nửa tâm tư. Thượng sứ mời, câu tiễn liên tục hướng Thiệu Dương nâng chén. Thiệu Dương mỉm cười đáp lại, lại uống qua mấy chén về sau. Thiệu Dương mới đè lại miệng chén, cười nói, đương nhiên. Chúng ta hai người đến đây, tự nhiên sẽ nỗ lực trừ bỏ con thú này. Bất quá, cũng cần đại vương tương trợ một chút sức lực. Câu tiễn tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Thượng sứ nhưng xin yên tâm, như có dùng đến chỗ, nhất định hết sức nỗ lực. Như thế rất tốt, Thiệu Dương hớn hở nói. Thế là, chủ và khách đều vui vẻ. Thịnh Hiên ở bên cạnh cơ hồ từ đầu đến cuối không nói một lời. Mà nghe Thiệu Dương cùng câu tiễn hối đoái. Thịnh Hiên vậy không khỏi trong lòng cảm khái. Vốn phải là bọn hắn tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian. Mưu cầu câu tiễn tương trợ. Tiêu diệt Tệ Tệ thú. Kết quả, Thiệu Dương như thế quanh đi quẩn lại nói chuyện. Ngược lại thành bọn hắn đến tương trợ câu tiễn. Thịnh Hiên thán phục, thật là tốt một chương khéo mồm khéo miệng. Đơn giản đen trắng điên đảo chỉ hưu bảo ngựa. Thiệu Dương, Thịnh Hiên bọn hắn mặc dù cũng rất sốt ruột tại tiểu sát Tệ Tệ thú. Giải cứu một đám hậu bối đệ tử, nhưng ít ra mặt ngoài. Thiệu Dương cũng không gấp, vậy không có nóng lòng mở miệng. Yến hội kết thúc, câu tiễn an bài hai người bọn họ ở lại. Thiệu Dương vui vẻ đồng ý, câu tiễn còn khác phân phó mấy vị yểu điệu Việt nữ. Tiến đến phục thị hai người, bất quá lại bị Thiệu Dương nói khéo từ chối. Ai, kỳ thật muốn nói, những thứ này Việt nữ, mặc dù đại khái không bằng Tây Thi vẻ đẹp, nhưng cũng là dung mạo mười phần xuất chúng. Hiển nhiên là tuyển chọn tỉ mỉ, từng cái mỹ mạo phi thường, bất quá. Thiệu Dương bọn hắn đến từ hậu thế, phương diện này có thể nói là lịch duyệt phong phú. Cho nên cũng là sẽ không bị dụ hoặc, câu tiễn lại phân phó hạ nhân đưa đi đủ loại chân ngoạn chi vật. Nhưng Thiệu Dương, Thịnh Hiên cũng đều cự tuyệt, không chút nào xa vào tại đây. Câu tiễn trải qua thăm dò không có kết quả, cuối cùng thu liễm khác tâm tư, đêm khuya. Mặc dù thời gian đã có phần muộn, nhưng câu tiễn vẫn là trong đêm đem Phạm Lãi, Văn Chủng Vân, Vân bọn hắn những người thân tín này chi thần triệu tập tới hỏi mà tính toán. Câu tiễn liền nói, hai vị này tự xưng thiên đế sứ giả người, các ngươi thấy thế nào? Văn Chủng trầm ngâm nói, thấy nó làm, nghe nói, quả nhiên là người phi thường, bất quá thiên đế mà nói. Hư vô mờ mịt, cuối cùng không từng có thấy nghe, cho nên lấy thần chi ý, vẫn là cần phải nhiều hơn lưu tâm. Câu tiễn khẽ gật đầu, nhìn về phía một bên Phạm Lãi. Phạm Lãi lại cười một tiếng, đại vương, bọn hắn là thật là giả, kỳ thật cũng không trọng yếu. Câu Tiễn nói, nguyện nghe tiên sinh chi luận. Phạm Lãi nói, bây giờ tệ tệ thú hung man, thiên hạ đại hạn, này thứ hai đều vây nhốt ta Việt quốc chi yếu hại giá. Hai người này đến đây, cũng chính là vì này hại, cùng bọn ta mục đích giống nhau, cho nên lấy thần ý kiến, bất luận thật giả, đều cần phải xem như thật mà đối đãi. Câu Tiễn rất tán thành, mà đã sáng tỏ đoạn mấu chốt này. Câu Tiễn tự nhiên cũng nghĩ tốt rồi thái độ đối với bọn hắn. Đối với Câu Tiễn tới nói, lúc này Thiệu Dương, Thịnh Hiên chính là người hữu dụng. Cho nên hắn vậy hoàn toàn không keo kiệt tại buông xuống đại vương tư thế. Lễ hạ tại người, mưu đồ mượn lực, tiêu diệt tệ tệ thú. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.